Vụ ta bị vu hãm phạm giới xâm với chư tăng, trước hết ta bắt chúng khai để có chứng cớ đã. Độ trừng cơn đau hơn 2 giờ của Quang Minh với Minh Can đã qua, Minh Đệ giải khai huyệt đạo cho chúng, rồi nàng nói: hai đứa mi có biết tại sao lại bị đau đớn như thế này không? Kính thưa quý thính giả, thưa toàn thể các bạn, để biết được lý do Minh Can và Quang Minh bị đau đớn như vậy, cũng như để thấy được những diễn tiến tiếp theo của câu chuyện này, Vì Xã Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn cùng tiếp tục theo dõi và chú ý lắng nghe những diễn tiến tiếp theo này trong hồi thứ 9 của quyển 1 tiểu thuyết Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Còn nội dung của hồi thứ 8 đến đây là hết. Một lần nữa, Vì Xã Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.